Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm bỗng nhiên, cánh cửa chính sập xuống, đổ thẳng vào chỗ Lanaka à ta nhanh chóng kéo toàn bộ mọi người ra khỏi chỗ đó rồi nhìn Linh bằng ánh mắt mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tôi chấp nhận lời thách đấu của cô đã làm đổ cánh cửa đó bằng sức mạnh của mình tương đương với việc muốn solo với ả một trận. Tối đó, tại một căn biệt thự to lớn đã dần hoai mục, những ô cửa sổ bằng gỗ như bị chặt nát, nơi đây đã bị tấn công bởi những con quỷ ghê tởm, nơi đây chính là địa điểm ma quỷ thích hợp cho trận chiến của hai người kia. Cô cười man dở, hừ, ngươi tốt nhất là nên đánh nhau với ta một cách đàng hoàng. Đừng hòng phá luật, nếu không, ngươi chính là kẻ thất bại. Ả ta chạy tới, hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của ả chĩa về phía cô. Như thường lệ cô muốn đùa vui với con mồi nên tránh những đòn bí hiểm của ả, thế nhưng ả cũng không tầm thường. Ả thừa cơ lúc cô né tránh, không chút đề phòng, ném cây thập giá về phía cô. Đi chết đi, con khốn nạn, cô giận dữ cầm cây thánh giá, ném mạnh về phía ả khiến nơi đó nổ tung, khói bụi mù mịt. Ngươi đã phá hoại quy tắc là không được mang vũ khí khi chiến đấu. Thật không muốn để ngươi sống tiếp. Ả run sợ bởi sức công phá do cây thánh giá tưởng chừng vô hại với ả nhưng lại đáng sợ đến nhường nào. Cô giận dữ bởi tưởng ác quỷ thì sẽ tốt hơn thiên thần nhưng không ngờ trong số những con ác quỷ biết giữ lời hứa thì cũng có không ít kẻ gian dối như vậy. Cô biến thành con quỷ đáng gờm, cô xé đầu của mình ra, máu chảy đầm đìa, loang nổ khắp nơi, những mảnh thịt của cô rơi vãi khắp nơi. Cô ném chiếc đầu về phía ả, máu bắn đầy mặt những người kẻ đang gây rối. Lính của Lanaka, chúng hiện nguyên hình, mất đi khả năng ẩn nấp, ả nhanh chóng chạy đi, vứt chúng ở lại cầm chân cô, bởi cú ném vừa rồi đã làm ả bị thương nặng. Cô nổi giận lôi đình, xung quanh gió bão nổi lên cuồn cuộn. Những con quỷ vây quanh cô nhanh chóng bị chết bởi sấm, nhưng còn ả đã chạy xa, dưỡng thương. Cách chương.